Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 754, Đĩa Ngọc. Hai càng, mặc dù ta đem địa ngục lôi đao cho Dương Huyền Cảm, bất quá ta tuyển người lại không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Tiểu tử kia, cùng ngươi đến từ cùng một nơi. Dương Tranh. Đại Tùy Thiên Tử, ta chưa bao giờ nghĩ tới một cái nho nhỏ Vương Yết Kiến Thiên Tử trong cơ thể nắm giữ long khí có thể sánh ngang Hoàng Triều Đế Yết Kiến Thiên Tử. Ngươi a, thật đúng là khiến người kinh ngạc. Nga, tại quốc sư trong mắt, một cái nho nhỏ Đại Tùy sợ là không đáng nhắc tới đi. Không đáng nhắc tới. Dương Tranh, ngươi mặc dù không chăm chú cảnh, bất quá ta tổng có một loại cảm giác, cho dù ta toàn lực làm là, cũng không nhất định có thể thắng đến ngươi. Trên nhân ngươi bí mật, thực tế là quá nhiều. Đúng, nếu như Đại Đường Đế Quân triệu kiến ngươi, ta đề nghị ngươi trực tiếp rời đi Vương Đều. Vì cái gì? Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, mà hà là thế mà đề nghị bản thân trực tiếp rời đi Vương Đều. Hẳn là này Đại Đường Đế Quân muốn ăn thịt người hay sao? Đến mức Ma Ha Lá tuyển này người, hắn cực kỳ rõ ràng, trừ Lý Thế Dân sẽ không lại là người khác. Lý Thế Dân trong tay thiên kiếm, hơn phần nửa cũng là Ma Ha Lá làm tới. Tiếp theo tới, cái này Vương Đều sẽ xuất hiện một cái phệ long kết quả. Nhập cuộc người, nhất định bị long cắn trả. Cổ ngữ có mây, rồng có vảy ngược, chạm người tất chết, phượng có hư cái cổ, phạm người tất chết. Này long, chính là thiên đạo chân long, lại cường thịnh tột cùng, há là dễ dàng như vậy liền bị thôn phệ. Ta như vào này cục, hơn phần nửa cũng muốn quy thiên đi. Ma Ha Lá nói, Đại Đường Đế Quân, vậy mà như thế lợi hại. Tốt, vì thế, Dương Tranh gật đầu. Đáp lại một chữ, ván này muốn mở ra, ta có lẽ không cách nào thoát thân, nếu như ta quy thiên đi, còn mời Dương Huynh giúp đỡ trông nom thoáng cái tiểu tử kia. Ma Ha Lá cười một tiếng, phảng phất là nhìn thấy tương lai, có thể. Dương Tranh gật đầu lần nữa, giúp đỡ trông nom thoáng cái Lý Thế Dân là không thành vấn đề, cho dù không xem ở Ma Ha Mặt Lá tử trên. Cũng phải xem tại Lý Tú Ninh phân thượng, Lý Thế Dân tốt xấu cũng xem như là bản thân đại cứu tử. Như thế, vật này tặng cho Dương Huynh. Ma Ha Lá ầm ra một vật. Vật này, Dương Tranh nhận lấy xem xét. Lông mày nhíu nhíu, vật này cũng là năm đó ta đi cực Tây lấy lôi đao lúc đoạt được. Hẳn là thiên ngoại vật, ta vốn dĩ là thượng cổ này tạo hóa ngọc điệp. Nguyên lai không phải, Ma Ha Lá nói, tạo hóa ngọc điệp. Dương Tranh nhìn chằm chằm vật trong tay, vật này chỉ riêng bề ngoài mà nói, giống như là một khối ngọc thạch, mà trên thực tế cũng không phải ngọc thạch, chỉ là rèn luyện giống như ngọc thạch. Vật này chất liệu, Tà Đế hệ thống bày tỏ chưa từng thấy qua, như vậy, sẽ là thứ gì đây? Vật này, ngược lại là có điểm kỳ quái. Dương Tranh mở miệng, xoay chuyển trong tay vật, phía sau cùng chính diện cơ hồ không có khác biệt, đều là trơn bóng vô cùng. Đương nhiên, Tà Đế hệ thống cũng không có trống không, mà là xuyên thấu qua Dương Tranh đôi mắt phân tích vật này chất liệu cùng cấu tạo. Thời gian ngắn bên trong phân tích không ra, thời gian dài vẫn có khả năng. Ma Ha Lá đối Dương Tranh cười một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Trong miệng phảng phất là tại niệm tụng lấy cái gì, bất quá cũng không có phát ra âm thanh. Phật đường bên trong Dương Tranh cùng Linh Cơ Chuông Bạc hai nữ cũng không nghe thấy hắn niệm tụng thanh âm. Dương Tranh nhìn thấy một màn này, yên lặng đứng lên, cho hai nữ một cái ánh mắt, liền hướng Phật đường đi ra ngoài. Quốc sư, nhập định, ra tới. Hắn ra tới, vị đại hiệp này, có thể hay không nói một chút, ngươi là như thế nào phá giải quốc sư đề? Vừa xuất ngoại sư phủ, không ít người liền xông tới. Đúng, chúng ta muốn biết đáp án. Này Kim Đao công tử Dương Khang, trần chờ một chút, cũng đi theo kêu lên tới. Đáp án trong phủ, Dương Tranh cười một tiếng, chỉ quốc sư phủ. Tiếp theo liền thân như du long, từ đám người bên trong xuyên qua mà qua, mang theo hai nữ rời đi. Chờ đám người kịp phản ứng lúc, đã không thấy Dương Tranh thân ảnh. Thật huyền diệu thân pháp, thật là lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Kim Đao công tử ngẩn ngơ, không nhịn được khen ngợi nói. Hắn không biết, Dương Tranh thi triển thân pháp, liền kêu là lăng ba vi bộ. Đại đường vương đều, thanh liên lầu, lâu này, cũng không phải phong trần, mà là một tửu lâu. Tin đồn lâu này đang xây thời điểm, có một kiếm tiên ngự kiếm mà tới, rơi vào lâu này trên, đồng vọng hoàng thành một phen sau. Đề tự đi, cái kia kiếm tiên, cũng bị sau người gọi là thanh liên kiếm tiên. Còn có tin đồn, nói là thanh liên kiếm tiên ở chỗ này lưu lại một môn kiếm quyết. Là tiên nhân kiếm quyết, người có duyên mới có thể học được. Chỉ bất quá, mấy trăm năm qua đi, thanh liên tửu lâu bị tu sửa không biết bao nhiêu lần. Cũng không một cái người ở đây học được cái gọi là tiên nhân kiếm quyết. Hắc hắc, mấy ngày trước tới người, tựa như là từ ba hục tới lũ nhà quê. Vừa uống rượu vừa nói cái gì hắn liền là thanh liên kiếm tiên. Hắn nằm mơ thời điểm tới qua nơi này, còn nói nơi này và hắn trong mộng thấy được giống nhau như đúc. Cuối cùng tên kia trả không nổi tiền thưởng, bị đuổi ra ngoài. Thanh liên kiếm tiên là trong truyền thuyết nhân vật, là cao nhã sĩ, làm sao có thể là liền tiền thưởng đều trả không nổi thư sinh nghèo. Đúng, tên kia nói hắn họ Lý, kêu cái gì Lý Bạch. Nói còn muốn đi tham gia khoa dơ kiểm tra, còn nói tất chúng trạng nguyên đây. Ta nhìn tên kia là giấc mộng Nam Kha chuyện xưa xem nhiều, cả ngày cũng nghĩ nằm mơ đây. Tửu lâu trên, không ít người đang nói một kiện chuyện lý thú. Dương Tranh nghe, hiểu ý cười một tiếng. Hắn kỳ thật rất hiếu kỳ, này Lý Bạch phải chăng liền là một cái khác Lý Bạch? Lý Bạch có thể không là người bình thường a? Cái này vật nhỏ giống như không có gì kỳ lạ địa phương a. Thiếu nữ Linh Cơ gặp Dương Tranh một mực đem tương đương chơi lấy đĩa ngọc mà lạnh rơi nàng, có chút giận quái nói, này đĩa ngọc có thể không đơn giản. Chuông Bạc cười khẽ một tiếng, nàng ánh mắt muốn so thiếu nữ Linh Cơ ánh mắt lợi hại không ít. Mặc dù hai người đều xem như là huyền môn bên trong người, bất quá nàng bản sự xác thực muốn so thiếu nữ Linh Cơ cao ra một mảng lớn. Vật này thật đúng là khiến người khó mà suy nghĩ. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, trong tay hắn đĩa ngọc, kỳ thực không phải đĩa ngọc. Trải qua Ta Đế hệ thống giải tích, giờ phút này đã có đáp án. Vậy liền là cái này nhìn lên tới giống như là đĩa ngọc đồ vật, là dùng nhiều loại tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành. Trong đó hơn phân nửa tài liệu tại thần binh đại lục bên trên không tìm được, hoặc có lẽ là cực độ quý trọng. Quý trọng trình độ cùng Cửu Thiên Thánh Hủy một cái cấp bậc. Cửu Thiên Thánh Hủy giữa thiên địa chỉ có một đóa, bởi vậy có thể thấy đĩa ngọc này dạng tiểu phương phiến là bực nào quý báu. Không nhất định quý báu, bất quá nhất định là hiếm hoi. Cái đồ chơi này là thiên ngoại chi nhân tạo. Để cho Dương Tranh cảm thấy quái dị một điểm là Tà Đế hệ thống giải khai đĩa ngọc tầng thứ nhất lấy được một quái dị hình vẽ, mà này quái dị hình vẽ thế mà cùng hắn trong trí nhớ nữ hoa tinh cha giống nhau như đúc. Hẳn là thượng cổ vị kia nữ hoa đại thần cũng là thiên ngoại chi nhân, hơn nữa còn là ngồi tinh cha mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.